One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 112, tóc đỏ cùng Luffy. Thời gian nửa tháng đi qua. Khoảng thời gian này, những cái siêu tân tinh thế nhưng là bận bịu gần chết. Khắp thế giới đi tìm ác ma quả thực. Một tháng lập tức liền muốn tới. Nếu như không có tìm được hai viên ác ma quả thực, vậy thì thật muốn chết a. Không cam lòng, uất ức, những này đều muốn nhẫn nhìn. Dù sao bọn họ có thể không phương pháp chống đối vinh diệu. Tòa nào đó hòn đảo, Sanji cười khổ nhìn đang tại ăn nhiều Luffy. Thật đúng là tâm lớn. Thời gian nửa tháng đi qua, bọn họ một viên ác ma quả thực cũng không có tìm được. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Cái này cũng lửa cháy đến nơi. Có thể hay không vì mọi người an toàn ngẫm lại, Nami một quyền đi ở Luffy trên đầu. Nàng hiện tại vội vã không nhịn nổi. Thế nhưng cái tên này rõ ràng còn có tâm tình ăn cái gì? Gấp cái gì? Không phải là còn có rất nhiều thiên sao? Đến thời điểm đó nhất định có thể tìm tới. Hơn nữa, những tên kia cũng sẽ không như thế dễ dàng tìm tới chúng ta. Luffy oan ức nhìn Nami. Hắn không biết phía sau chuyện phát sinh. Thế nhưng, đối với Vinh Diệu có thể không có hảo cảm gì. Đạp đạp, tiếng bước chân đột nhiên chậm rãi chuyển tới. Vừa chuẩn bị nói chuyện Nami không khỏi sững sờ. Nhìn một chút chu vi, phát hiện nhân số cũng không có ít. Không khỏi kinh dị hướng về giao lộ nhìn lại. Người xa lạ, không phải là Vinh Diệu người tìm đến đi. Chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Kiều Ba sợ hãi nhìn giao lộ. Nghe cái kia càng ngày càng vang dội tiếng bước chân. Thân thể không ngừng đang run rẩy. Vinh Diệu ở trong mắt hắn liền như ác ma một dạng. Sau lông bọn người cảnh giác nhìn giao lộ. Nghe thanh âm, thật giống không chỉ một người. Bọn họ đi tới hòn đảo này thế nhưng là lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa cũng trải qua không ít hải quái. Có thể đủ tiến vào tân thế giới người. Bọn họ cũng không dám coi khinh. Hai bóng người xuất hiện ở sau rông loại người trong ánh mắt. Nhìn người đến, Luffy con mắt trừng lớn. Lập tức thất thanh kêu lên. Sang, còn có Rayleigh đại thúc. Không tệ, người đến chính là tóc đỏ. Còn có Rayleigh, nhìn hai người. Sau rông bọn người thở phào một hơi. Mà Robin thì lại chăm chú nhìn chằm chằm tóc đỏ. Tứ hoàng, đây chính là tứ hoàng. Luffy, đã lâu không gặp, xem ra ngươi tìm tới rất tốt đồng bạn đâu. Tóc đỏ bĩu bĩu Robin loại người, lập tức cười nhìn giật mình Luffy. Trên bờ biển, tóc đỏ hải tặc đoàn người, còn có mũ rơm hải tặc đoàn mọi người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Luffy cười nhìn tóc đỏ. Sang, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là tới tìm ta sao? Hừm. Ta lần này là cố ý tới tìm ngươi. Luffy, tin tưởng các ngươi cùng Vinh Diệu dòng binh đoàn người cũng gặp gỡ, tóc đỏ gật gù. Lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hừ, những cái khoa trương gia hỏa. Khi ta lên làm hải tặc vương, nhất định biết đánh nằm bẹp bọn họ một trận. Nghe được tóc đỏ đề lên Vinh Diệu, Luffy nắm đấm không khỏi nắm chặt, vang lên trước tình cảnh đó. Đúng, Sang, ngươi cùng quan hệ bọn hắn không được chứ? Nghe được Luffy, sau rông bọn người cùng nhau hướng về tóc đỏ nhìn lại. Nghe giọng điệu này, thật giống vị này tứ hoàng cùng Vinh Diệu quan hệ cũng không thế nào tốt. Tóc đỏ cay đắng nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Mà Rayleigh thì lại thở một hơi thật dài, lập tức trầm giọng nói. Cũng không có cái gì không thể nói. Sang trước là Roger thuyền viên, mà Roger trước khi chết sắp xếp rất nhiều thứ. Thế nhưng, Vinh Diệu xuất hiện, tất cả mọi thứ đều không dùng. Roger, hải tặc vương, sau lông bọn người khiếp sợ nhìn tóc đỏ. Rayleigh là hải tặc vương phó thuyền trưởng bọn họ là biết rõ. Thế nhưng không nghĩ tới tóc đỏ lại cũng là thuyền viên. là Hades bản thiết kế nguyên nhân. Robin đột nhiên mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tóc đỏ. Đúng vậy, thật là Hades bản thiết kế nguyên nhân. Lúc trước, Roger thủ trưởng đem Hades bản thiết kế đặt ở Tom trên thân. Ta cho rằng nó mãi mãi cũng sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng, không nghĩ tới, Yasuo không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, lại đi thất thủy chi đô cướp giật Hades bản thiết kế, tóc đỏ gật gù. Nhìn Robin, hai mắt không khỏi né qua một vệt tia sáng. Hắn biết rõ nữ nhân này, ác ma chi tử, có thể đủ đọc hiểu thượng cổ văn tự. Chuyện này là Sang làm sai, lúc trước quá manh động. Hơn nữa cái này lão gia cũng theo hồ đồ. Một bên Saki lắc đầu một cái, lập tức chừng một chút hai người. Tóc vỏ, Rayleigh lúng túng nở nụ cười. Mà Saki nói tiếp, lúc trước ta tính toán là cái thứ nhất tiếp xúc được Yasuo tiểu ca người. Chúng ta trước còn có hợp tác, nếu như không có sự kiện kia, chúng ta bây giờ phòng chừng vẫn là bằng hữu. Thật không tiện, Saki, đều là bởi vì ta nguyên nhân mới liên lụy đến các ngươi. Tóc đỏ nghe được Saki không khỏi xin lỗi mở miệng. Saki vung vung tay, lập tức trầm giọng nói, trước Vinh Diệu thực lực cũng không mạnh, chỉ có ba người, Lý Bạch, còn có Minato tiểu ca. Lúc trước Cambodia quần đảo trận chiến đó, nếu như không phải là hải quân bất cẩn, cái kia Yasuo bọn họ liền thua. Về sau đây, tại sao bọn họ hiện tại sẽ trở nên mạnh như vậy? Nami lo lắng mở miệng, đối mặt Vinh Diệu, nàng cảm giác phi thường vô lực. Đó là không gian chênh lệch, bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng không phải một cái thành viên đối thủ. Ngoặc kép, chính là đẩy lùi đại mụ kia thời điểm, chính là khi đó, Vinh Diệu tên vang vọng đại hải, bởi vì thêm một cái thành viên mới, Orochi. Tóc đỏ nắm thật chặt nắm đấm. Vinh Diệu đến cùng có bao nhiêu thành viên? Sanji hẹp nhăn lông mày. Lúc trước hắn ở Đông Hải nhìn thấy Vinh Diệu dong binh đoàn thời điểm, cũng căn bản là không có có nhiều như vậy thành viên. Hiện tại càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Không biết, trước còn đột nhiên bốc lên một cái phó đoàn trưởng. Ai cũng không biết Vinh Diệu đến cùng có bao nhiêu thành viên. Bất quá, thực lực bọn hắn tiến bộ cực kỳ nhanh. Hơn nữa năng lực cũng phi thường quỷ dị. Không có một người vận dụng là năng lực giả trái ác quỷ. Rayleigh thở một hơi thật dài, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình rượu. Lúc trước, chỉ có Lý Bạch có hải quân đại tướng thực lực. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Haki. Hiện tại, mỗi cái cũng có được đại tướng, hoặc là siêu việt đại tướng thực lực. Đây là cũng hải quân tại sao mỗi lần bại trận nguyên nhân. Đỉnh phong chiến lược về số lượng, chênh lệch quá to lớn. Nghe được Saki, sau lông bọn người sâu hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ đều là hải quân đại tướng thực lực. Đây rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Hải quân đại tướng thực lực bọn họ xem như thấy được, gộp lại cũng không là đối thủ, mà Vinh Diệu tất cả mọi người như vậy thực lực. PS canh 3, tự động, hoa tươi, tốt nhiều thúc chương, hay là muốn cảm tạ, đập chết ta đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.